Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 3 Túc Quản, từ trong lâu mặt ra tới, bốn người liền tìm cái dâm mắt chỗ ngừng lại, thông qua ra tới trước ngắn ngủi nói chuyện với nhau. Hạ Thiên Kỳ được biết tới rồi ba gã tân nhân trung nam nhân tên họ. Tên của nam nhân gọi là Hàn Hy Nguyên. Tên tuy nói không tồi, nhưng mặt khác các phương diện lại đều không được. Chẳng những lớn lên lùn, thân mình phì, tóc chọc, hơn nữa hai chỉ tiểu đậu xanh đôi mắt còn tổng không ngừng chớp a chớp. Một bộ điển hình đáng khinh tướng. Xuống lầu trong quá trình càng là không ngừng trộm ngắm mặt khác hai nữ tử bộ ngực, cùng với các nàng kia trắng bóng đùi. Đương nhiên, Hạ Thiên Kỳ cũng không phủ định chính mình cũng có trộm ngắm như vậy vài lần. Hai nữ tử không biết là tính cách nội hướng, vẫn là nói đều đang chờ những người khác trước mở miệng. Tóm lại ra tới sau đều ở lẫn nhau gian đánh giá. Đến nỗi cái kia mập mạp, tắc hoàn toàn không có đem lực chú ý phóng tới này phía trên. Hạ Thiên Kỳ nhưng không có thời gian theo chân bọn họ háo đi xuống. Hắn chỉ là tưởng từ tân nhân trong miệng được đến một ít hắn muốn hiểu biết tin tức. Cho nên liền dẫn đầu mở miệng nói. Các ngươi đều là vừa rồi cùng công ty ký kết thời gian thử việc hợp đồng tân nhân. Đúng vậy, các ngươi có ai đối công ty hiểu biết sao? Ta mẹ nó cho tới bây giờ đều còn không thể hiểu được. Hàn Hy Nguyên lúc này tiếp nhận lời nói cha, dò hỏi dường như nhìn Hạ Thiên Kỳ bọn họ ba người. Không hiểu biết, có lẽ chỉ là một nhà lợi dụng lương cao hùng người kẻ lừa đảo công ty, trong đó một người nói chuyện. Thanh âm có chút đàn nữ tử không xác định nói, kẻ lừa đảo công ty, vậy ngươi còn lại đây. Hàn Hy Nguyên sắc mị mị nhìn chằm chằm nàng kia, nữ tử chừng hắn một cái tiếp tục nói, ta chỉ là như vậy vừa nói hảo đi, rốt cuộc tiền lương đãi ngộ thật tốt quá, hơn nữa lại cái gì đều không đối chúng ta nói. Tổng cảm thấy bên trong có mưu nị, hoàng kim office building ngay cả cỡ chung công ty còn không thể nào vào được, liền càng đừng nói kẻ lừa đảo công ty. Có lẽ là trực thuộc ZF thần bí bộ môn Nga thật giả à? Ta đoán, Hạ Thiên Kỳ nghe Hàn Hy Nguyên cùng cái kia thanh âm có chút đàn nữ tử Hàn Huyên trong chốc lát. Bất quá hai người nói nội dung nhiều là không có gì dinh dưỡng vô nghĩa. Trong quá trình nhưng thật ra một cái khác nữ tử khiến cho hắn cực đại hứng thú. Trừ bỏ nàng kia có một chương có thể nói lạnh diễm khuôn mặt ngoại. Càng bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói một lời. Bất quá đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn mở miệng, đánh gãy Hàn Hy Nguyên hai người thời điểm. Cái kia lạnh diễm nữ tử lại đột nhiên mở miệng nói. Chúng ta tiền nhưng cũng không phải lấy không như vậy nhiều. Còn nhớ rõ ở chúng ta lại đây phía trước. Người kia có nhắc nhở qua chúng ta cái gì sao? Hắn nói chúng ta lại ở chỗ này đâm quỷ. Muốn sống sót nhất định phải nếu muốn biện pháp đem nó giải quyết. Lạnh diễm nữ tử một mở miệng. Liền thẳng chung mấu chốt. Này cũng làm Hàn Hy Nguyên cùng nàng kia hoàn toàn không có thanh âm ni. Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên cũng không nghĩ tới lãnh diễm nữ tử sẽ đột nhiên nói lên cái này. Cũng không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt. Nghĩ nghĩ cũng nói tiếp nói. Ân, ở ta tới thời điểm cũng đích xác có người như vậy nhắc nhở ta. Nghĩ đến đây là thời gian thử việc tiền lương sẽ như thế cao nguyên nhân. Bởi vì chúng ta muốn giải quyết quỷ hồn này phiên nói cho hết lời. Hạ Thiên Kỳ cùng lãnh diễm nữ tử không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Đến nỗi Hàn Hy Nguyên cùng mặt khác cái kia nữ tử tắc nhiều ít có chút hoài nghi. Hàn Hy Nguyên cười gượng một tiếng nói. Hàng yêu trừ quỷ. Khi chúng ta là khu ma nhân sao? Điện ảnh xem nhiều đi. Hàn Hy Nguyên nói xong, nàng kia cũng theo sát, sau đó phụ họa nói, ta cảm thấy người kia có thể là ở dọa chúng ta, sợ chúng ta không hảo hảo công tác. Dù sao nơi này hẳn là không có quỷ đi. Hạ Thiên Kỳ liền biết nhất định có người sẽ không tin. Bất quá nói trở về này cũng thuộc về bình thường. Chính là hắn ở không trải qua phía trước cũng là một vạn cái không tin trên đời này có quỷ. Bất quá kia hai cái tân nhân tin hay không, này cùng hắn cũng không nhiều lắm quan hệ. Rốt cuộc loại chuyện này đều là các quản cái. Hắn ngay cả chính mình còn cũng không biết như thế nào bảo mệnh đâu. Nơi nào sẽ có nhàn tâm quản người khác. Thật muốn là liều mạng giải thích, liều mạng quản được lời nói, vậy có vẻ có chút dừng bút. Công tác này tuyệt đối sẽ không có mặt ngoài thấy được đơn giản như vậy. Phải biết rằng trên đời chính là không có vô duyên vô cớ rớt bánh có nhân chuyện tốt. Lạnh Diễm nữ tử xem ra cũng không muốn đi nhiều lời. Lúc này liền nghe nàng chuyện vừa chuyển, có chút mịt mờ nhắc nhở một câu. Dù sao cũng chỉ là tới nơi này đương cái túc quản mà thôi. Nếu công ty không đáng tin cậy, là một cái phi pháp tổ chức, chẳng lẽ này Tề Hà nữ tử học viện cũng là. Còn nữa nói, liền tính nơi này ám mà cũng là cái phi pháp tổ chức, chúng ta đây chẳng lẽ liền sẽ không báo nguy một chiếc điện thoại sự tình. Huống chi nếu là phát hiện có cái gì không đúng, đại có thể đi luôn a. Có lẽ là cảm giác được không khí biến hóa, Hàn Hy Nguyên cười ha hả, cấp chính mình lại tìm một cái không tin quỷ lý do, đồng thời cũng cấp một cái khác nữ tử tiêm vào một chi thuốc trợ tim môn sơ. Lúc sau, bốn người lại hàn huyên trong chốc lát. Từ giữa Hạ Thiên Kỳ cũng hoàn toàn được biết hắn muốn từ ba gã tân nhân nơi đó được biết đến tin tức. Ba gã tân nhân đều là từ một người phỏng vấn. Từ bọn họ miêu tả xem cũng là một cái trung niên nam nhân. Bất quá cũng không phải trung niên đại thúc, là một cái Hạ Thiên Kỳ cũng không có gặp qua người. Nghĩ đến cũng nên là công ty chủ quản một bậc những người khác vật. Rốt cuộc Lương Nhược Vân nói qua, loại này tân nhân phỏng vấn, tân nhân phân phối thí cương đều là từ chủ quản phụ trách. Đến nỗi bọn họ sẽ lựa chọn ký hợp đồng nguyên nhân, trừ bỏ kia Lạnh Diễm nữ tử ngoại, đều là ôm này công ty không phải kẻ lừa đảo may mắn tâm lý. Đương nhiên, công ty nơi Hoàng Kim Office Building, cùng với đương trường liền đưa tọa giá danh tác, cũng là trong đó rất quan trọng thứ nhất nhân tố, làm cho bọn họ tới chỗ này người, có nhắc nhở bọn họ ở chỗ này sẽ đâm quỷ, hơn nữa cũng có cảnh cáo bọn họ đào tẩu kết cục. Đến nỗi Lạnh Diễm nữ tử sẽ gia nhập công ty lý do, ấn nàng cách nói còn lại là vì nghiệm chứng một sự thật. Chỉ là cũng không có nói cho bọn họ, cái kia nàng vì nghiệm chứng sự thật là cái gì. Lại nói tiếp Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ là muốn xác định một chút. Này ba cái tân nhân hay không thật là tân nhân, mà không phải quỷ trở nên đồ vật. Học viện ký túc xá tổng cộng chỉ có hai đống, phân biệt là số 1 lâu, 2 hào lâu. Trong đó mỗi đống lâu các yêu cầu hai gã túc quản tiến hành quản lý. Trải qua bọn họ thương lượng, cuối cùng quyết định từ Hàn Hy Nguyên cùng Lý Cười Cười, thanh âm làm nũng nữ tử, ở số 1 lâu, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, Lạnh Diễm nữ tử, ở 2 hào lâu. Bất quá tuy nói là chia làm số 1 lâu cùng 2 hào lâu, nhưng trên thực tế hai đống lâu lại là tương liên tương thông. Thêm lên cùng sở hữu 4 cái cửa ra vào. Thả mỗi cái cửa ra vào bên đều có một cái túc quản phòng trực ban. Ngày thường bọn họ 4 người liền đãi ở bên trong. Mỗi ngày làm sự tình cũng đều rất đơn giản. Buổi sáng 6 giờ đúng giờ mở cửa. Buổi tối 10 giờ nửa đúng giờ đóng cửa. Mỗi ngày buổi tối 10 giờ nửa kiểm tra ký túc xá. Sau đó tắt đèn. Buổi sáng 8 giờ kiểm tra ký túc xá. Sau đó dán điều. Vệ sinh không hợp cách dán điều sau. Học sinh muốn tới bọn họ nơi này giao phạt tiền. Có thể nói, bọn học sinh mỗi một lần xuất nhập ký túc xá, đều phải trước trải qua bọn họ đôi mắt. Đi theo Hàn Hy Nguyên ba người đại khái Hàn Huyên Liêu. Hạ Thiên Kỳ liền thuận miệng tìm cái lý do đi trước một bước. Rốt cuộc hắn xem đến rất rõ ràng. Ba gã tân nhân trừ bỏ Lãnh Nguyệt giống như có chút không đơn giản ngoại. Còn lại hai người vô luận thấy thế nào, đều thuộc về cái loại này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cho nên nhiều lời vô ích, chờ thật gặp được quỷ bọn họ cũng liền minh bạch. Rời đi ba gã tân nhân sau, Hạ Thiên Kỳ liền lấy ra di động cấp tiểu ba viên tỷ tỷ đi cái điện thoại. UU, đọc sách, www.ukansu.cm. Trên thực tế này đã là hắn đệ nhị thứ cấp tiểu ba viên tỷ tỷ gọi điện thoại. Lần đầu tiên là ở tối hôm qua rời đi internet cà phê sau. Nhưng bởi vì đối phương ở vào tắt máy trạng thái cho nên mới kéo dài tới hiện tại. Lại nói tiếp hắn có thể từ nhỏ đi viên kia hỏi ra điện thoại cũng thực không dễ dàng. Rốt cuộc hắn trước kia chưa từng trải qua loại sự tình này. Hỏi đến cuối cùng thậm chí đều khiến cho tiểu ba viên cảnh giác. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Hắn như cũ thành công muốn tới điện thoại. Lúc này đây đối phương di động cũng không có ở vào tắt máy. Thực mau liền truyền ra đô đô nhắc nhở âm hưởng. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mà tám thở vào nhẹ nhõm. Không bao lâu tự di động liền truyền ra một cái nữ hài nhi thanh âm ni uy. Ai a, là ngươi hảo, ta là cảnh sát. Hạ Thiên Kỳ vốn muốn hỏi một câu có phải hay không XX. Nhưng mà hắn lại đã quên hỏi cái kia tiểu ba viên nàng tỷ tỷ kêu gì. Cho nên cũng chỉ có thể sửa miệng trước nói ra bản thân giả thân phận. Cái gì? Cảnh sát? Ân, là về mấy ngày hôm trước phát sinh ở Tề Hà nữ tử học viện tự sát sự kiện. Có chút tình huống tưởng lại hướng ngươi xác định một lần, nga. Tốt, nữ hài nhi thanh âm có chút run rẩy. Không biết là bởi vì thấp thỏm cảnh sát thân phận, vẫn là nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình. Nghe nữ hài nhi đồng ý phối hợp, Hạ Thiên Kỳ ám đạo chính mình quả nhiên suy nghĩ cái ý kiến hay. Đãi thanh thanh giọng nói sau liền liền chuyện này tiền căn hậu quả tường tận tìm hỏi tới. Nữ hài nhi cứ việc có đề cập phía trước đã làm ghi chép. Nhưng đối với Hạ Thiên Kỳ, cảnh sát thân phận lại không có hoài nghi. Thực mau liền đối Hạ Thiên Kỳ nói ra nàng biết nói hết thảy. Hết chương.